Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ngay lúc Bạch Ngữ Dung đang lén đánh giá Tô Tái Tái, lúc này Tô Tái Tái đứng đó nắm tay Vịn cũng thu lại ánh mắt đang nhìn cây châm cài của Bạch Ngữ đang ngây. Bạch Ngữ Dung nói xong, lúc này cô mới chuyển ánh mắt nhìn sang khuôn mặt của cô ta mà gật đầu nói, cảm ơn, nếu như thuận tiện thì lúc chị xuống lầu hãy thay tôi nói một tiếng, để bọn họ đưa chút đồ ăn vặt lên phòng của tôi đi. Giọng điệu ra lệnh này tự nhiên đến mức khiến Bạch Ngữ Dung sửng sốt, bàn tay vốn dĩ đang cầm túi xách hơi siết lại một chút. Nhưng ngay lập tức đã thả lỏng ra, gật gật đầu cười. Đương nhiên là không thành vấn đề, liếc mắt một cái liền nhìn thấy quản gia đã đi lên lầu, nhìn thấy ông ta cau mày dường như không đồng tình, cô ta liền biết quản gia đã nghe thấy hết toàn bộ, cô ta mỉm cười nói. Quản gia, chút nữa ông bảo người làm đem đồ ăn vặt mang lên phòng của tiểu tái đi. À, nhớ làm nhiều vị một chút, để tiểu tái đều có thể nếm thử. Nói xong lại tiếp tục đi xuống lầu, nhìn về phía Tô Tái Tái nói. Nếu như em đặc biệt thích thứ gì thì để người làm về sau mua nhiều một chút. Thịt đi, mua nhiều thịt một chút. Tô Tái Tái bổ sung, một chút cũng không để ý nụ cười của Bạch Ngữ Dung đã trở nên cứng ngắt và quản gia đang cau mày. Được, liền để quản gia sắp xếp đi. Bạch Ngữ Dung kiềm chế mà trả lời, đưa mắt nhìn quản gia. Sau khi quản gia nghe Bạch Ngữ Dung nói xong thì sắc mặt mới hơi dịu xuống một chút, nhìn về phía cô ta ôn nhu nói. Cô chủ, loại việc nhỏ này cứ giao cho tôi xử lý đi. Xe của cô đã được chuẩn bị xong rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi. Dừng một chút ông ta lại quay sang nhìn Tô Tái Tái, sắc mặt lạnh lùng mà giọng điệu cũng có chút nghiêm nghị. Tôi sẽ lập tức sai người làm mang lên phòng cho cô Tô. Cô về phòng trước đi. Tô Tái Tái không có ý kiến gì, một lần nữa đi về phòng còn nhẹ nhàng nói với Bạch Ngữ Dung một câu. Học tập cho tốt, sau đó mới rời đi. Bạch Ngữ Dung nhìn theo bóng dáng thướt tha của cô, cũng không biết có phải cô đang giả vờ không. Mãi cho đến khi quản gia gọi một tiếng, lúc này cô ta mới định thần mà nhìn về phía ông ta. Quản gia, xe đã chuẩn bị xong, tôi sẽ tiễn cô chủ ra cửa. Quản gia khom người trước Bạch Ngữ Dung, cung kính nói. Tôi tự mình đi ra cũng được, quản gia, ông lo chuyện của tiểu tái trước đi. Bạch Ngữ Dung ngừng lại một chút, cân nhắc nói thêm. Có lẽ đến bây giờ em ấy vẫn còn chưa ăn cơm trưa đâu. Quản gia lại không hề động lòng, chỉ nhìn cô ta ôn nhu nói. Không vội, tôi tiễn cô chủ ra ngoài trước. Ông chủ và bà chủ cũng căn dặn qua rồi, hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện của cô chủ. Cái này, được thôi. Bạch Ngữ Dung lộ vẻ khó xử mà chần chừ một chút, sau mới miễn cưỡng mà gật đầu. Ánh mắt lại liếc về phía của Tô Tái Tái, tình cờ thấy cô đã bước vào phòng và đóng cửa lại. Lúc này mới thu hồi tầm mắt mà nắm tay Vịn đi xuống dưới. Về cuộc nói chuyện vừa rồi với quản gia, cô ta tin chắc từ khoảng cách này cô ấy hoàn toàn có thể nghe rõ. Bạch Ngữ Dung ôn nhu mà đi xuống lầu, cử chỉ tao nhã, thần thái đúng mực. Đây mới là dáng vẻ của cô cả nhà họ Bạch nên có. Tô Tái Tái vừa bước vào cửa, cửa đã tự chuyển động mà không cần có gió, từ từ chậm rãi đóng lại. Cửa vừa đóng lại, một vật nhỏ màu trắng liền từ phía trên khung cửa thò ra, nếu nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện đó là một góc giấy. Cách chương